Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, một lên đánh bọn họ. Không đợi binh lính bình thường phản ứng kịp, thì có mang Lê Minh huy hiệu đầu đạn binh xông lại. Hướng đống xác chết vị trí phương ném ra từng cái, xăng đàn. Nói chính xác, đó là biến dạng thánh thủy. Người khác phát minh ra thế giới hư không bản Molotov cocktail. Đúng chính là bọn Tây Nhiên thiêu đạn biến dạng. Thánh thủy cộng thêm cao thuần độ rượu cồn. Ném một cái đi qua chính là thiêu đốt thánh thủy. Đối phó bất tử tộc hiệu quả nhất cấp tốt. Phía sau, một mực ở nhắm con mắt Alifala đột nhiên mở ra con mắt. Ngón trỏ phải chỉ một cái. Tìm được, chính ở bên kia trong hang động. Nàng xa xa chỉ bất tử đại quân phía sau một điểm đen. Đó là treo cao với trên vách đá một hang núi. Không chú ý mà nói. Thật đúng là không thấy được. Làm việc, Hilda vui sướng cười. Nàng khiêng nàng dấu hiệu tính chữ thập quốc chim. Dẫn đầu phát khởi công kích. Đây là một nhánh do hoàng kim cấp cùng bạch ngân cấp cường giả tạo thành đột kích tiểu đội. Đặc biệt áp dụng chém đầu kế hoạch, Great tay cầm bên kia to lớn quỷ diện tam giác thuẫn. Giống như đài xe ủi đất đè ở phía trước nhất, Hilda canh giữ ở cánh hông. Một bên kia là kỵ sĩ Martin Sao Carlos. Bọn họ tạo thành một cái tiêu chuẩn tam giác đầu mũi tên. Mang theo tiểu đội thành viên cơ hồ xuyên thẳng toàn bộ chiến trường. Đổi mới từ TAWNCV Kelly không sai. Bọn họ chính là ỷ vào thực lực cường đại. Không thấy hết thảy tạp binh. Tựa như sóng dữ xếp hàng khe như vậy đẩy ngang đi qua. Cường giả chân chính. Trừ phi bị cao cấp hơn hoặc là đồng cấp cường giả át chế. Nếu không tuyệt sẽ không bị tạp binh ngăn lại. Hải, Sương, làm con rùa rụt đầu là không có tiền đồ. Tới theo ta đánh một trận a. Hilda cười lớn đem một cái thân thể nói ít có cao 2 mét khô lâu binh toàn bộ đập vỡ. Cái loại này tùy tiện, giống như là đại nhân một cước đạp xuống một cái tích mộc làm lâu đài. Quả nhiên, khi bọn hắn giết tới cửa sơn động phụ cận thời điểm, đối phương không nhịn được, đại khái tương đương với hắc thiết cấp tinh anh khô lâu binh. Hơn nữa bạch ngân cấp tử vong kỵ sĩ, rối rít ngăn ở cửa hang. Không chỉ như vậy, cái này chỉ có thể cho phép một chiếc xe ngựa lái vào trong sơn động. Còn có càng nhiều u lục quỷ hỏa chập chờn không ngừng. Đó là các vu yêu, tử của bọn họ mất đường bắn. Bình thường mà nói tuyệt đối có thể cho xâm phạm địch nhân bằng sâu sắc giáo huấn. Nhưng vào lúc này, Hilda Hack. Chiến thần hệ gia hỏa, thăng cấp mãi mãi cũng là như vậy vô ly đầu, làm thân thể tố chất cùng nội tâm đủ cường đại, chiến ý đủ thịnh vượng thời điểm, nói tấn thăng liền tấn thăng. Ha ha ha, đây là cảm giác gì? Thật vui vẻ, đây chính là chiến đấu chân đế sao? Hilda chữ thập quốc chim vung lên, sắc bén cái quốc hung hãn nhập vào một cái tử vong kỵ sĩ tầm thuẫn bên trong. Trải qua hắc ám lực lượng cố hóa màu đen đại thuẫn. Bình thường mà nói công thành chùy cũng đập không mở. Huống chi là gia trì hắc ám ma pháp bạch cốt chi lá chắn ra cường phiên bản đại thuẫn. Bị triệu hoán đi ra cứng rắn bạch cốt chất đống ở cứng rắn lá chắn trên mặt. Bình thường mà nói cái này hợp lại tâm thuẫn chịu đựng một tấn đánh vào cũng không có áp lực chút nào. Ở nơi này một đòn trước mặt. Lại giống như hai tờ A4 giấy như thế mỏng manh. Cái loại này thanh thúy, tê rồi, âm thanh. Đủ để cho người anh em này hoài nghi quỷ sinh. Tử vong kỵ sĩ trông rỗng trong hốc mắt. Kia hai nhiều u minh chi hỏa mãnh liệt lay động một cái. Một giây kế tiếp, lạnh lùng luồng không khí lạnh tới. Rõ ràng nửa ngực trái đều bị đánh sập rồi. Mảnh xương vụn bay đầy đất. Loại này bất tử quái vật vẫn không tình cảm chút nào địa trước tiên phát động phản kích. Băng xương thứ kích, lấy cái chết lực lượng thúc đẩy hàn băng hệ công kích. lấy tử vong kỵ sĩ hai chân làm trung tâm khuếch tán ra, hóa thành mấy chục cây nhọn băng nhũ, từ mỗi cái góc độ đâm vào Hilda, lấy Lê Minh tên thánh thuẫn. Hilda phía sau, người vợ kỵ sĩ Claudia vội vàng dùng thần thánh lực lượng bảo vệ Hilda. Kia ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt để cho trước một sát na còn vô cùng ác liệt gai băng chậm. Lại, tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm, ôi! Thanh, Hilda vốn là cũng định tới một cái hình tròn chặt chém. Đem bắn tới gai băng cũng đánh dụng. Cuối cùng nàng không có lãng phí vị này đồng bạn hảo ý. Nàng chính là như vậy, tùy tiện tính tình, che chở vị này chưa từng có từ trước đến nay cấp tiên phong. Một đám tinh nhuệ sát tiến trong động, một cái giống vậy bạc kim cấp vu yêu, mang theo một đám tiểu đệ vu yêu, chế tạo uy hiếp xác thực không tầm thường, nhưng cũng muốn xem đối phó là ai. Khổng Hư một tay kéo trở về cường giả một dạng, không dễ đối phó như vậy. Chỉ cần không xuất hiện quá mức vượt cấp đánh quái, đám người kia có thể nói đồng cấp vô địch. Hơn nữa Khổng Hư bỏ ra số tiền lớn, mời thần một dạng cung một cái rap bán thần cường giả. Cả ngày ngồi ma đạo chiến hạm tại chiến trường cách đó không xa lắc lư. Thật có chuyện gì tuyệt đối có thể trước tiên giết tới. Toàn bộ hắc ám kỷ nguyên 3 năm từ xuân đến hạ. Khổng Hư cứ như vậy ồn ồn châm thu hẹp đến phíp nạn dân. Từng cái vị diện dọn dẹp đi qua. Đến tháng 8 đại cuộc cơ bản sáng suốt. Chưa thất thủ trước cấp cứu đi ra phíp lãnh thổ. Đại khái là 52 vạn cây số vuông. Dân cư 331 vạn người. Chính giữa có 200.000 cây số vuông lãnh thổ bị nhét vào hư không vương quốc bản đồ. Còn lại là giao cho ngũ đại đế quốc chia cát. Ra một ít thuyền cùng bán thần cường giả là có thể mỗi ra mò được 6 vạn cây số vuông tả hữu. Các đế quốc thật ra thì vẫn là hài lòng. Đương nhiên, bọn họ còn phải ra mặt, thu nạp và tổ chức những thứ kia mưu toan phục quốc phiệp ngoan cố phần tử. Lãnh thổ gồm thâu chính là chỗ này sao tàn khốc. Khổng Hư chỉ coi làm không thấy được. Trừ đi bán thần vu yêu Frank ở chỗ phíp hoàng đô kia 4 vạn cây số vuông. Còn có 75 vạn bây giờ tả hữu là tục xưng, độ sâu luân hãm khu. Những địa khu này hoặc là trải rộng nhiễu song quái, cùng với đáng sợ ôn dịch, hoặc là chính là bị tử vong thiên mạc độ sâu ăn mòn đất không lông. Khổng Hư ở những địa khu này bị quái vật hoặc là tứ đại bất tử tập đoàn quân hoàn toàn khống chế. Trước, đem chia nhỏ vì 11 cái vị diện, trên nguyên tắc mỗi một tập đoàn quân 12 vạn cây số vuông. Còn lại đều là bị nhiễu song quái chiêm lĩnh giải rác vị diện. Trải qua liên tục mấy tháng chiến đấu, các tướng sĩ trên mặt có không che giấu được mệt mỏi. Giống vậy có đại thù được báo sảng khoái, đặc biệt là lúc này lấy phiệp bởi vì thủ tướng sĩ thấy. Chính mình đồng bào ở tân cờ xí hạ bắt đầu cuộc sống mới. Loại cảm giác đó là mang theo phức tạp lại ngọt ngào. Bọn họ bội cảm vinh dự đế quốc, hủy diệt ở hoàng tộc tương tàn sỉ nhục chung. Một cái không liên hệ nhau đồng minh người Khổng Hư, ở tại bọn hắn diệt quốc diệt tộc đang lúc đi tới nơi này. Mang theo người mặc nước sơn hắc khải giáp sĩ binh. Trong tay trường đao hướng bất tử đám người chỉ một cái. Ta tới là vì nhiều người hơn sống tiếp, nhưng ta cần phải có nhân theo ta một đạo đánh bọn họ. Ai tới? Một cái phíp nông phu đứng lên. Ta, càng nhiều phíp nhân đứng lên. Ta, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, còn có ta. Thiên thiên vạn vạn cái thanh âm ầm ầm đáp ra. Đánh bọn họ. Có lẽ đã từng có thiên kiến bè phái, quốc tịch chi giới, nhưng là ở nơi này loại làm người ta nhiệt huyết sôi trào phản kích chiến chung. May mắn còn sống sót phiệp nhân với hư không vương người trong nước một đảo. Tìm được tổ tiên thật sự lưu truyền tới nay vinh dự. Bọn họ vai sóng vai, đuổi theo từng cuộc một được trao cho rồi vinh dự cùng với nhân loại tương lai chiến đấu. Thẳng đến chảy hết một giọt máu cuối cùng, hoặc là khải hoàn mà về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.